Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, lớn lên dấu hiệu 2. Đồng đồng, ngươi có phát hiện hay không? Lớp chúng ta nữ sinh giống như lập tức cao lớn không ít. Ân, Trình Thi Đồng xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tiểu thỏ. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, cái gì nha, rõ ràng là chính ngươi không chút nào lớn lên a. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, có ý tứ gì, chính ngươi nhìn sao, ngươi lớp 5 nghỉ đông thời điểm, thân cao liền 155, lớp 5 nghỉ hè thời điểm, mới cao đến 158, ngươi nhìn nhìn lại ta, ta lớp 5 nghỉ đông thời điểm thân cao mới 152. Nghỉ hè lúc sau đã 159. Hôm trước mẹ ta mang ta đi shopping thời điểm, thuận tiện tại cái kia lượng thân cao điểm phương đo một lần. Ta hiện tại đã 162 a. Trình Thi Đồng cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói ra. Tiểu thỏ cau mày cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Giống như đúng là chuyện như vậy a. Bản thân một năm này tựa hồ thật không có làm sao lớn lên vóc dáng. Tiểu thỏ, ngươi có phải là không tốt hay không ăn ngon cơm a? Ngươi xem lớp chúng ta nữ sinh một năm nay, cơ bản đều dài hơn cao hơn không ít. Trình Thi Đồng một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem nàng nói. Ngươi làm sao lại không chút nào lớn lên đâu? Ta cũng buồn bực a. Tiểu thỏ một mặt phiền muộn thần sắc nhìn xem nàng nói. Ta có ăn cơm thật ngon a. Thế nhưng là ta chính là không dài vóc dáng a. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó tiến đến tiểu thỏ trước mặt, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không? Còn chưa tới cái kia đâu. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, trước đó còn không biết cái kia là cái gì nàng. Một năm nay, bên người đồng học liên liên tục tục đến rồi về sau, nàng mông lung đại khái cũng biết là có ý gì. Ai, chính là nữ sinh cái kia. Kinh Nguyệt sao? Trình Thi Đồng đổi một tương đối chính thức thuyết pháp tiếp tục hỏi. Giống như tới qua nữ sinh kia, một năm nay đều dài hơn cao hơn không ít a. Mẹ ta nói, nữ hài tử tới qua cái kia, coi như là người lớn rồi. Vậy ngươi, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, một mặt tò mò nhìn nàng. Ta là nghỉ hè thời điểm đến. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà nhìn xem tiểu thỏ nói. Cho nên ta cảm thấy ta năm nay cũng dài cao hơn. Vậy ta còn không có tới. Tiểu thỏ có chút thất vọng. Tới qua cái kia coi như là người lớn rồi sao? Cái kia Trình Thi Đồng bây giờ có thể tính là người lớn rồi. Không quan hệ. Dù sao nữ hài tử sớm muộn đều muốn đến. Lại nói ngươi vốn là đến liền so với ta nhỏ hơn mấy tháng. Nói không chừng tiếp qua mấy tháng, ngươi cũng tới đây. Đến lúc đó liền lớn lên vóc dáng. Trình Thi Đồng một mặt an ủi mà vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, nhẹ nói nói. Ai, tiểu thỏ thở dài một hơi. Lúc nào mới có thể đến phiên nàng a? Lên cấp 3 về sau, Trình Chi Ngôn bọn họ lại bắt đầu nhất định phải mỗi lúc trời tối đi lớp tự học buổi tối. Cấp 3 một năm này là tất cả các học sinh trong đời mấu chốt nhất một năm. Liền xem như bình thường cả lơ phất phơ lắc cánh tay hạ phong, cũng bắt đầu nghiêm túc mà học tập. Toàn bộ cấp 3 cái kia một tòa nhà, đột nhiên liền bắt đầu tràn ngập một loại giành giật từng giây, vô cùng khẩn trương bầu không khí. Hạ phong từ vô biên vô hạn đề toán trong biển ngẩng đầu lên, thở dài một cái thật dài, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ta nói, sang năm thi đại học về sau, ngươi dự định ghi danh học hành gì trường học? Bắc Đại, Thanh Hoa, lấy ngươi thành tích, đi đâu cái cũng không có vấn đề gì a. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, một đôi tròng mắt trong suốt mặc dù y nguyên nhìn mình chằm chằm trước mặt bài thi. Động tác trên tay lại là ngừng lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.